Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 9, đầu. Một tia sét lóe lên, the tàn mặt trời u ám làm đôi. Vương Nguyên hoảng sợ, đứng nép sát vào trong kệ bếp. Cậu sợ sấm sét từ nhỏ, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nổ vang trời đó, mặt mũi của cậu lại tái mét. Dù là tay chân bủn rủn, nhưng mà cậu vẫn phải nấu xong bữa tối cho hai cái kẻ đang ngồi âu yếm nhau trên sofa trong phòng khách. Vào mùa này, lượng khách du lịch không nhiều, nên công việc của hắn ta cũng nhẹ đi một chút. Hắn ta ở nhà thường xuyên hơn, và Ngọc Hân cũng có mặt ở đây nhiều hơn. Dạ, có cơm rồi ạ. Cậu lễ phép nói, rồi lui xuống dưới bếp, né tránh đi cái lườm khắc lẹ của Ngọc Hân. Ai bảo cậu lại đến nhằm ngay cái lúc gây cấn cơ chứ. Buông eo của ả ra, hắn ta đứng dậy đi xuống phòng bếp. Ngọc Hân cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo đi ngay sau hắn ta. Vương Nguyên thật cẩn thận xếp đũa muỗng cho ngay ngắn lên trên bàn. Hắn ta vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn sơ qua màn hình rồi ấn nút nhấn cuộc gọi. Nè, có chuyện gì sao hả phó giám đốc Dịch? Sáng mai sao? Tôi biết rồi. Hắn cúp máy, nhấc đôi đũa trên bàn gấp một ít thức ăn cho vào trong chén của Ngọc Hân. Cô nhìn quanh ngôi nhà rồi buộc miệng hỏi, nè Tiểu Mao không có nhà hay sao vậy hả? Nó đâu rồi? Dương Tuấn Khải ngừng ăn, liếc mắt một vòng rồi nhìn cậu. Tiểu Mao đâu? Dạ. Cậu tròn mắt. Tôi hỏi là Tiểu Mao đâu? Hắn ta quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn. Vương Nguyên giật mình, sực nhớ ra là cả ngày hôm nay không có thấy nó. Tiểu Mao rất là ghét nước, nên mỗi ngày mưa nó đều ở nhà kia mà. Cậu nuốt nước bọt lắp bắp. Tôi không biết đâu. Bốp một cái, hắn ta ném cái điện thoại trên bàn thẳng vào trong mặt của cậu, làm cho trán của cậu rách một đường dài. Vương Nguyên lùi ra phía sau, loạng choạng ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình. Đi tìm nó về đây ngay lập tức cho tôi! Hắn ta rít lên giận dữ, tưởng như là sắp bổ nhào tới để xé nát tan cậu ra. Không kịp khoác thêm cái áo nào, Vương Nguyên mở cửa và lao nhanh ra màn mưa xối xả. Từng giọt mưa nhỏ quát rơi xuống đã làm cho cơ thể của cậu đau buốt. Máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống khóe môi cậu tanh nồng. Cậu chạy trong cơn mưa trắng xóa, sấm chớp vô tình đã nổ vang, làm cho nỗi sợ hãi dâng lên cao và toàn thân lảo đảo. Ngã xuống đất bao nhiêu lần, cậu lại chống tay gắng gượng ngồi dậy bấy nhiêu lần. Toàn thân sũng nước và lấm lem đất cát. Cậu chạy khắp nơi, hét to gọi Tiểu Mao đến khản cả giọng. Đối với cậu, mệnh lệnh của hắn ta chỉ làm cho cậu khiếp sợ một phần. Chính phần còn lại là từ đầu, cậu không đơn giản chỉ xem Tiểu Mao như một con mèo. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy nó đang bị kẹt một chân ở trên cành cây cao ở công viên. Từ khi cơn mưa rơi hạt đầu tiên cho tới khi xối xả, nó cứ kiên trì bám trụ trên cành cây không kêu lên một tiếng. Nhưng mà ngay khi vừa nhìn thấy bóng của cậu, lại rẽ mưa tên gọi nó. Nó đã kêu không ngừng nghỉ, không giống như tiếng kêu thê lương đau đớn, mà là tiếng kêu vui mừng, như chính bản thân của nó đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi. Tin tưởng tuyệt đối, cậu là người duy nhất sẽ mang nó ra khỏi cái chỗ này. Vương Nguyên vuốt cái nước mưa chảy tràn trên mặt của mình, rồi dùng hết sức bám vào thân cây gồ ghề, từng chút một leo lên. Sau khi 10 đầu ngón tay ứa máu và toàn thân đã kiệt sức đi, cuối cùng cậu cũng đã đến được chỗ của Tiểu Mao. Cẩn thận kéo chân của nó ra khỏi cành cây, cậu ôm lấy nó mà lòng thủ thỉ. Không sao rồi, bây giờ tao với mày cùng về nhà nhé. Vương Nguyên nhét Tiểu Mao vào trong áo của mình, cả người lại ra sức bám vào trong thân cây leo xuống. Nhưng vừa tụt xuống một quãng ngắn, cậu lại hụt chân vì đuối sức, cả người rơi xuống thảm cỏ ướt mềm ở bên dưới. Người ê ẩm vì bị va đập mạnh. May mắn là từ chỗ cậu rơi cách đất không cao lắm, nên cái vùng bụng không sao cả. Hay chính vì cái lúc rơi xuống, cậu cảm như là Tiểu Mao đã lấy thân của nó để đỡ cho bé con của cậu. Sau cú ngã, nó bị văng ra xa cả một góc, bộ lông đẹp đẽ đáng tự hào. Con bị ướt mềm rồi. Nè, mày có sao không hả Tiểu Mao? Cậu lo lắng dõm người về phía nó, nhưng mà cái đau buốt ở chân đã làm cho cậu một lần nữa ngã xuống thảm cỏ. Cậu vén ống quần để nhìn chỗ mắt cá chân sưng tấy đỏ ửng. Tiểu Mao chạy đến đâu bên cậu, meo meo vài tiếng, ôm nó vào trong lòng. Cậu mím môi cắn răng đứng dậy, tập tễnh từng bước khó nhọc trở về trong cơn mưa vẫn nặng hạt. Cũng trong đêm đó, sau khi mà dán cho cậu thêm một cái bạt tay trời giáng, hắn ta đẩy cậu ra đứng ở trước cửa nhà đến khi mưa tạnh mới được phép vào. Đầu thì đau, tay cũng đau, chân cũng đau, tiếng móng vuốt của Tiểu Mao cào vào cánh cửa từ phía bên kia cũng đau lắm chứ. Ngày hôm sau, cậu đã phát sốt, đầu óc mụ mịt quay cuồng, hơi thở nóng hỏi, nhưng mà tay chân thì lại lạnh ngắt. Thậm chí khi bưng trà và cà phê lên cũng cố lắm mới có thể không làm đổ. Đêm qua mưa lớn, Ngọc Hân không có chịu về nhà. Cô đang mặc một chiếc áo rộng qua đùi của hắn ta, ngồi vắt chân lên trên sofa cùng với hắn đang ngồi bên cạnh đọc báo. Dạ, trà và mật ong, cà phê. Giọng của cậu khàn đặc. Cô lơ đễnh với lấy cái tách trà, nhấp một ngụm lớn. À nè, sao đóng quá vậy hả? Cô hất ly trà xuống chân của cậu rồi giãy giụa mà la hét. Nước trà nóng bắn vào chân cậu rát lắm chứ, nhưng mà cậu không dám tránh đi, đứng yên và chịu đựng. Trịnh Hưng sau một hồi la hét đi nghiến răng trừng mắt. Sao hả? Nè, hôm qua suốt chút nữa cô đã giết mẹ yêu của tôi tặng cho ông chủ của cậu rồi, vậy thì hôm nay rồi lại cố tình làm cho tôi bị phỏng hay không hả? Tôi không dám đâu mà. Cô không mau lau dọn cho tôi đi. Cô à hét lớn, đập mạnh chân vào bụng của cậu. Bị động vào cái chân đau, cậu mất thăng bằng mà quỳ sụp xuống đất. Ngọc Hân nhếch miệng mỉa mai. Nè, công nhận thấp hèn á thì chỉ hợp với cái tư thế này lắm đó hả? Hay là tính giờ dịch yếu đuối để câu kéo thương hại hả? Dương Tấn Khải ngồi bên cạnh cũng không có phản ứng gì, chỉ thấy mắt của hắn ta khẽ đảo nửa vòng. Không phải chính bản thân của hắn ta cũng đã từng nói câu này với cậu hay sao? Hai người quả như là trời xanh một cặp mà, đến cả khinh rẻ người khác cũng cùng qua phong cách. Nè, sao vậy hả? Tính ngồi đó ăn dạ luôn hay sao à? Lau sạch sàn nhà cho tôi đi. À là lỗi. Dạ. Cậu vừa chống tay để đứng lên để mà tìm dễ lau thì ả đã tiếp tục cao giọng. Cởi cái áo của cậu ra mà lau đi hả? Sao ạ? Tôi nói cậu không nghe rõ hả? Cái thứ mà cậu đang mặc trên người đó, nó cũng giống như dễ lau lắm đó. Cởi ra mà lau đi. Hai bàn tay của cậu nắm chặt, cả người run lên từng đợt. Tại sao người giàu sang, địa vị cao lại luôn xem việc chà đạp người nghèo hèn hơn họ là một thú vui cơ chứ? Cậu khốn đốn suốt thời gian qua vẫn chưa có đủ để mua vui đủ cho hắn ta và cô hay sao? Cậu nhắm mắt ngăn đi dòng nước nóng hổi trào ra từ khóe mi, chậm chạp kéo cái áo thun qua đầu, cắn chặt môi để dùng nó lau đi từng chút một vết trà trên sàn. Cơ thể trắng xanh gầy gò hiện ra rõ ràng ở trong ánh sáng của buổi tối sáng mai. Không đẹp đẽ gì mà chỉ chất chứa đầy cái sự tủi hờn. Và đôi mắt của ai đó đã không kềm chế được mà nhìn lâu hơn một giây trên đôi vai gầy run rẩy. Giặt sạch áo của mình, Vương Nguyên mang nó ra ngoài vườn phơi. Hắn có lẽ đang ở trên lầu thay trang phục để đi đến công ty. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cái bậc thềm. Hôm nay trời nắng rất là dịu, cậu theo thói quen vuốt bụng của mình vài cái. Từ khi nào việc chạm vào cái nơi bé con ngủ say đã khiến cho cậu như được tiếp thêm sức mạnh, một loại cảm giác chỉ khi làm mẹ người ta mới hiểu được. Tiểu Mao đang vui vẻ vờ một con bướm nhỏ ở góc vườn, hết nhảy lên rồi lại nằm ngửa ra, bốn chân thì vung vẩy đủ kiểu ở trong rất là hài hước. Vương Nguyên dù là đang ốm cũng phải bật cười. Cứ mãi chăm chú nhìn Tiểu Mao nô đùa, cậu không hay biết khuôn mặt nghiêng nghiêng với nụ cười nhẹ nhàng đó của mình đã vô tình lọt vào trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải, người đang đứng bất động ở nơi cánh cửa. Hắn ta vốn định tìm cậu để đóng cửa cho hắn ta đi làm, nhưng mà nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo phát ra từ bên ngoài. Hắn ta đã kịp ngăn tiếng quát nạt của mình, nhẹ nhàng tiến đến gần. Và hắn ta nhìn thấy điều mà hắn ta tưởng chỉ là không bao giờ có thể nhìn thấy. Mái tóc thường ngày bao giờ cũng loà xòa, che quá nơi khuôn mặt, đã được cái cơn gió thổi nhẹ tung lên, để lộ ra một đôi mắt đen đáy, cùng với hàng mi cong cong, sống mũi cao cao thon gọn, và khóe môi anh đào rạng rỡ. Cơn gió vô tình làm cho đôi gò má của cậu phớt hồng lên, càng tăng thêm một cái sự thu hút khó cưỡng, đẹp đến ngỡ ngàng. Khuôn mặt đó vừa lạ rồi lại vừa quen, vừa thật rồi lại vừa ảo. Hắn ta cứ nghe người ra như thế không biết đã bao lâu, đủ để em không nghe thấy tiếng của Ngọc Hân gọi mình vang lên từ phòng khách. Cô lấy làm lạ khi mà nhìn thấy dáng của hắn ta đứng bất động, ánh mắt cứ dán vào trong cái điểm đó ở ngoài kia. Tò mò nhìn theo, cô nhíu mày nhận ra ánh mắt ngây dại kia đang thu toàn bộ khuôn mặt tươi cười của cái kẻ thấp kém mà cô vừa hả hê chà đạp. Chính bản thân của cô cũng ngẩn người khi mà nhận ra Vương Nguyên đẹp đến nhường nào. Càng choáng váng hơn khi mà chính hắn, người cô yêu đến hoang dại, cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng cái ánh mắt đắm đuối ấy. Nén một tia căm hận trong đôi mắt, cô ôm chặt lấy cánh tay của hắn ta, cô gọi lớn: "Tuấn Khải à, mình đi thôi anh à." Dường như nghe tiếng nói liền quay lại, nhận ra cả hai người đang nhìn mình chăm chăm. Cô vội vàng đứng lên và nụ cười tắt liệm. Hắn sực tỉnh, lắc đầu mạnh của mình và nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt. Một Vương Nguyên vẫn cứ co rúm, vẫn lượm thợm và vẫn cúi gằm mặt không có một cái dấu vết sót lại từ thiên thần mà hắn ta vừa nhìn thấy. Cảm giác xốn xang trong lòng của hắn ta cũng biến đâu mất, như một ngọn sóng nhỏ ngắn ngủi qua đi để mặc cho mặt nước quay về yên tĩnh. Hắn quay đi cười nhạt: "Ảo giác thôi." "Chỉ là ảo giác thôi mà." Hắn ta ôm chặt lấy cánh tay của người cô nhất trên cõi đời này. Ngọc Hân cắn đôi môi của mình đến bật máu, một cảm giác không yên tâm xâm chiếm lấy cô, đã thổi thung cái phần tâm tối trong mỗi con người trỗi dậy mạnh mẽ. Căn nhà sau buổi sáng ồn ào lại chìm vào trong im lặng. Vương Nguyên ôm cái chân đau tập tễnh đi lên trên cầu thang để dọn dẹp. Mấy đầu ngón chân đã bị Ngọc Hân hất trà nóng vào lúc sáng, giờ thì nó rát đỏ và phồng rộp. Cơn sốt đã làm cho cả người mệt lử, nhưng mà cậu không dám bỏ bê công việc này. Tiểu Mao quanh quẩn bên cậu suốt từ đêm hôm qua, chốc chốc lại dụi đầu vào trong chân của cậu. Vương Nguyên mới bỏng nó lên, nó lại vươn người chạm nhẹ vào trong trán của cậu, ngay cái chỗ vết thương. Không hiểu là vô tình hay cố ý, là nó biết, nhưng mà trong đôi mắt màu hổ phách kia đã có một cái thứ gì đó không giống cái dịch bình thường của một con mèo. "Tôi không sao đâu mà." Vương Nguyên vuốt nhẹ đầu của nó, mỉm cười. Kiên con... Chuông cửa chợt vang lên, đoán là Chi Hoành đến để lấy mấy cái món đồ len. Cậu bỏ Tiểu Mao xuống rồi đi ra mở cửa, nhưng mà cậu nhầm rồi, không phải là Chi Hoành. Cô Ngọc Hân, sao hả? Nè, thấy tôi mà cậu làm như là thấy xác sống vậy là sao? Còn không mau tránh đường cho tôi đi vào. Dạ. Cậu nép sang một bên cho Ngọc Hân vào trong nhà, nhưng mà cô ả vẫn cố tình hút vào trong vai của cậu một cái thật mạnh. Sáng nay Vương Tuấn Cải đã đưa cô về nhà, sau đó mới đến công ty cơ mà, sao bây giờ lại tới đây chứ? Dạ, cậu chủ đi làm chưa có về ạ? Dương Nguyên nói khi mà thấy cô ngồi xuống sofa. Sao hả? Nè, ý của cậu là chủ của cậu không có ở nhà thì tôi không được phép tới hay sao? Cô nhướng mày. Ý của tôi là không phải như vậy đâu. Tôi nói cho cậu biết nè, tôi chính là vợ sắp cưới của hắn ta, cũng đã sắp thành chủ của cái căn nhà này rồi, và cũng là chủ của cậu luôn đó. Khôn hồn thì đừng có mà chọc giận tôi nha. Hãy biết thân biết phận của mình đi, cái đồ thấp kém. Vương Nguyên cúi đầu không nói gì. Mấy lời cay nghiệt này hắn ta mắng cậu cũng đã quen tai rồi, nhưng mà so với hắn ta thì giọng điệu của cô tới gấp rưỡi chua ngoa. Sau này nếu như cô ta trở thành vợ của hắn ta rồi thì cậu chắc chắn cũng sẽ thê thảm lắm. Mà lúc ấy chắc là cậu cũng đã về quê rồi. Nghĩ tới viễn cảnh sẽ được nhìn thấy bé con lớn lên rồi vô tư khỏe mạnh. Hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống thật vui vẻ ở thôn nhỏ yên bình. Cậu thấy em, cả người của mình nhẹ nhõm hẳn lên, khóe môi không giấu được cái nụ cười. Ngọc Hân trừng mắt nghiến răng khi mà thấy nụ cười ấy. Cái nụ cười khốn kiếp đã khiến cho hắn ta ngỡ người ban sáng. Cô túm lấy cái gối trên sofa, quất mạnh vào trong mặt của cậu. Cái đồ khốn kiếp à, đồ láo toét. Tôi nói mà cậu còn dám cười tôi hay sao hả? Dạ, tôi không dám đâu mà. Ngọc Hân mở miệng toan chửi rủa thêm, nhưng mà tiếng chuông điện thoại ở bàn reo lên. Thường thì hiếm khi nào mà có ai gọi tới nhà, vì họ cần gì đều trực tiếp gọi cho hắn ta. Cậu lén nhìn cô rồi đi tới nhấc máy. Tôi nghe. Dân, đúng rồi ạ. Dân, xin đợi một lát, tôi sẽ ra lấy ngay. Dương Nguyên gác máy, cắn môi ngập ngừng nói với Ngọc Hân. Dạ, người ta nói là có bưu phẩm gửi cho cậu chủ, tôi xin phép ra cho dạy cô lấy. Phiền cô trong nhà một chút giùm tôi nha. Mau cút đi cho tôi. Cậu xỏ dép rồi khép cửa lại. Mỗi bước là một cái cảm giác đau muốn truyền đi khắp cơ thể. Hôm nay ngoài trời khá lạnh, cậu vòng tay ôm lấy bụng của mình để cho bé con được ủ ấm. Ngọc Hân vào mắt chéo chân, liếc nhìn cậu vất vả khi một cái thùng giấy có vẻ là rất nặng vào trong nhà. Trên cổ tay của Vương Nguyên còn treo một cái túi cam. Cô với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn, lớn giọng: Nè, tôi muốn uống nước cam đó, đi pha cho tôi đi. Dạ. Bộ điếc hả? Tôi nói là tôi muốn uống nước cam đó, mau mang mấy cái trái cam đó đi vắt nước cho tôi đi. Cậu chần chờ nhìn mấy cái trái cam trong túi rồi khẽ đáp: Dừng. Một lúc sau, cậu bưng cái ly nước cam lên cho Ngọc Hân. Cô ả dẹp tờ báo sang một bên, lục ở trong túi ra một lọ sơn móng tay. Nè, sơn móng chân cho tôi đi, ả ra lệnh. Dạ, cái này tôi không biết làm đâu. Cậu lắc đầu. Nè, tôi đã bảo sơn thì cậu sơn cho tôi đi, dám cãi lời tôi hả? Vương Nguyên chậm chạp cầm lấy chai sơn rồi quỳ xuống dưới chân của cô. Ngọc Hân hóng hách giơ chân của mình lên trước mặt cậu. Cả đời cậu có bao giờ đụng tới mấy cái thứ đồ này đâu chứ. Cậu mở nắp chai sơn, cầm cọ quẹt quẹt nhẹ từng cái vệt màu lên trên móng chân của ả. Cơn sốt vẫn cứ hành hạ cậu suốt từ sáng cho đến giờ. Mắt qua lên và hai tay cứ run rẩy. Cậu cố lắm nhưng mà vẫn làm lem một tí sơn ra ngoài khuôn móng. Ngọc Hân tức giận co chân đạp vào trong ngực của cậu, khiến cho cậu ngã nhào ra sàn. Cô nổi điên lên, túm lấy tóc của cậu đánh không ngừng tay, đánh không thương tiếc. Tay thì tát, còn chân thì đạp, miệng liên tục chửi thô tục khó nghe. Vương Nguyên bất lực co người trên sàn, ôm lấy bụng của mình không để cho những cái giẫm đạp của cô làm tổn hại tới bé con.